Chương 167, Hợp tác. 5 năm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Uzuma Kishiza, cùng hắn động thủ không thể thực hiện được, bất quá để hắn đem nhận thuật giao cho Uzuma Kishiza cũng không cam chịu tâm. Nếu quả như thật đem nhận thuật giao ra, đó không phải là ý nghĩa hắn phục nhuyễn sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngạo khí tính cách tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta là có ý gì? Ta thật không có kiên nhẫn. Khi giả kiên trì đã hao tổn thất thất bát bát, nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ lại không bày ra, Ski dạ lập tức sẽ xuất thủ. Uzuma Kishiza, không ngại chúng ta hợp tác như thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng liền muốn cùng Ski dạ tiến hành hợp tác. Ski dạ biểu tình có chút cổ quái, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, lấy thực lực của hắn nhất định là ảnh hưởng đến Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch. Hiện tại đặt Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt chỉ có hai con đường, một cái chính là thành trừ hết chính hắn một cản trở. Một con đường khác chính là đem hắn mượn hơi thành người một nhà. Nguyên bản Uchiha Mạ Đạ Dạ tâm lý đánh chủ ý là muốn giết chết Uzuma Kishiza, bất quá bây giờ chứng kiến Uzuma Kishiza sau đó, cảm giác không giết chết. Cho nên rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tuyển trạch một con đường khác, mượn hơi Uzuma Kishiza cùng nhau chấp hành kế hoạch. Hợp tác, ngươi muốn hợp tác với ta cái gì? Kishiza bình tĩnh nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, kỳ thực trong lòng đã có suy đoán. Uchiha 19 Mạ Đạ Dạ trầm tư một chút, nguyên bản Uchiha Mạ Đạ Dạ Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch là phóng thích sủ cỏ mì vĩnh cửu, dùng để khống chế trên đời mọi người, thống nhất thế giới, sáng tạo hòa bình. Không sai, Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch nhưng thật ra là vì hòa bình, hắn chính là vì hòa bình mà phấn đấu một thành viên, toàn bộ hổ cả thế giới giọng chính là hòa bình. Bất quá hắn như vậy thủ đoạn, hiển nhiên là không bị những người khác công nhận. Hiện tại muốn cùng Uzuma Kishiza nói chính mình kế hoạch, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có ý định đem mình mục đích thực sự nói ra. Đối với Uzuma Kishiza không hiểu nhiều, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không biết cái gì có thể hấp dẫn đến Uzuma Kishiza, kỳ thực Uchiha Mạ Đạ Dạ bây giờ là có chút nhức đầu. Có thể làm cho Uchiha Obito chấp hành kế hoạch, lớn tiếng hắn hoàn toàn hiểu Uchiha Obito nhược điểm, hoàn toàn tính kế Uchiha Obito. Thế nhưng đối với Uzuma Kishiza lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ hiểu rõ không sâu. Ngươi là có hay không muốn thống trị toàn bộ nhận giới cuối cùng? Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy, vẫn là thống trị nhận giới đối với người khác còn có sức dụ dỗ, cho nên hắn phải lấy cái này tới mở ra hợp tác đề. Thống trị nhận giới cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra có hứng thú, ngươi nói xem. Khi ra một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ. Có một giám hứng thú, Ski dạ đối với thống trị nhận giới cũng không có nửa phần hứng thú, bất quá nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, không có hứng thú cũng muốn lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Mục đích đúng là nhanh lên một chút bắt được Uchiha Mạ Đạ Dạ nhận thuật, hơn nữa Ski dạ cũng thật vẫn cần Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chỉ là một quân cờ, hắn hay là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đều là hắc dẹt sâm yêu. Hắc Dẹt là Sổ Sủ Kỳ Cả Gù Dạ con thứ ba, mục đích là vì sống lại Sổ Sủ Kỳ Cả Gù Dạ. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch chính là vì sống lại Sổ Sủ Kỳ Cả Gù Dạ. Ski Dạ diễn kỹ tốt, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có nhìn ra không đúng, nhìn Ski Dạ trong hai mắt lấp lánh dã tâm quan mang, âm thầm cười nhạt. Ngồi ở Ski Dạ bên cạnh Sủ Nạ nhìn Ski Dạ khẽ to mày, sau đó nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt, cũng không nói gì thêm. Phòng trưng Sĩ Dạ là có mục đích gì a? Nàng sẽ không mở miệng cắt đứt Sĩ Dạ kế hoạch. Tin tưởng Sĩ Dạ sẽ không cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ người này đồng lưu hợp ô phía sau ta cái quái vật này, tên là ngoại đạo ma tượng, cũng là thập vĩ thể xác. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ sau lưng ngoại đạo ma tượng, hướng về Sĩ Dạ giới thiệu, mà Sĩ Dạ cũng làm ra một bộ chăm chú nghe dáng vẻ. Không phải chỉ có 9 con vĩ thú sao? Làm thế nào đụng tới một con thập vĩ? Cờ tỷ nạ nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn cờ tỷ nạ liếc mắt, sau đó tiếp tục hướng về Uzuma Kishiza nói rằng. Miễn là thu thập tất cả vĩ thú, liền có thể để ngoại đạo ma tượng sống lại, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, liền có thể mở ra cựu câu ngọc gìn nệ gẳng, do đó đem nhãn lực thả vào trên mặt trăng tới thi triển sủ cỏ mì vĩnh cửu. Sủ cỏ mì vĩnh cửu là cái gì? Sĩ dạ đương nhiên biết sủ cỏ mì vĩnh cửu, bất quá bây giờ Sĩ Dạ vẫn là biểu hiện ra một bộ không biết chuyện dáng vẻ. Dù cỏ mỉ vinh cửu là một loại cứu cực huyễn thuật, chỉ có cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng mới có thể thi triển ra, có thể làm cho cả thế giới nhân rơi vào ảo thuật trong, đến lúc đó liền có thể nắm giữ toàn bộ nhận giới. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang nói xong những thứ này sau đó, liền bắt đầu ngậm miệng không nói. Hợp tác ta đích xác có hứng thú, bất quá ta quan tâm hơn chính là lợi ích trước mắt, nếu muốn hợp tác với ta, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thành ý Sĩ Dạ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ báo cho biết một cái, mục đích đương nhiên chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẫn thuật. Được rồi, ta muốn nhưng là tất cả nhẫn thuật, bao quát âm dương độn cùng lục đạo tiên thuật. Ngươi cũng cầm một ít thông thường nhận thuật tới hồ lộng ta. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thiêu minh, miễn cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này lao hồ ly cầm một ít thông thường nhận thuật tới hồ lộng hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ sâu đậm nhìn Uzuma Kishiza, không do dự bao lâu, liền xuất ra một cái cự đại quyển trục giao cho Shiza. Phương diện này ghi lại ngươi hết thể mong muốn, nếu có không biết có thể hỏi ta. Quả nhiên không hổ là Mạ Đạ Dạ ra. Quả nhiên khá hào phóng. A Sĩ Dạ đem quyển trục mở ra, bên trong hết thể nhận thuật Sĩ Dạ cũng lớn hơi nhìn một lần. Lục đạo tiên thuật cùng âm dương độn đều có, bất quá về điều này cũng rất ít, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với lục đạo tiên thuật cùng âm dương độn cũng không có nắm giữ bao nhiêu. Sau đó chính là hòa độn, những thứ này nhưng là Uchiha gia tộc truyền thừa đã lâu nhận thuật. Hơn nữa hiện tại Uchiha gia tộc đại bộ phận đều đã thất truyền, tỉ như hòa độn hào hỏa diệt khước. Hỏa độn hào hỏa diệt thất, hỏa độn long viêm phong ca chi thuật các loại. Cái này đối với Sĩ Dạ mà nói, coi như là một cái hài lòng giải bài thi, Sĩ Dạ cảm giác hết sức thỏa mãn. 987 không sai, quả nhiên là thành ý tràn đầy, vô ích hàng giả tới hồ lộng ta. Sĩ Dạ mỉm cười nói rằng, đương nhiên không sẽ là hàng giả, bởi vì ủ chỉ hạ mã đạ giả trong tay cùng vốn cũng không có hàng giả. Muốn cầm hàng giả tới hồ lộng Sĩ Dạ cũng làm không được các hợp tác việc ngươi cảm thấy thế nào Uchiha Mạ Đạ Dạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Thành ý của hắn đã biểu diễn ra, như vậy Uzuma Ki Sĩ Dạ thành ý đâu? Như vậy Mạ Đạ Dạ ra hợp tác vui vẻ, cũng không biết ngươi có gì cụ thể kế hoạch, có thể hay không cùng ta kể ra một cái Sĩ Dạ mỉm cười hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng. Cụ thể kế hoạch còn không có định ra, các lộ huy chưa định ra kế hoạch sau đó. Ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có muốn thố lộ ý tứ, thậm chí Uchiha Mạ Đạ Dạ liền gìn nghệ gẳng sự tình, cũng không có muốn tiết lộ cho Sĩ Dạ. Dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Sĩ Dạ cũng không có một tia một hào tín nhiệm đáng nói, cho dù thực sự muốn lôi kéo Sĩ Dạ gia nhập vào kế hoạch, cũng tuyệt đối sẽ không một lần liền đem hết thể kế hoạch để lộ ra ngoài. Vậy thì chờ ngươi thiết lập sẵn kế hoạch sau đó, trở lại cho ta biết ta. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được thống trị nhận giới cái kia một ngày. Sĩ Dạ đứng lên, cười hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng. Ngươi cái này địa phương, ta còn thực sự đợi không có thói quen, cho nên liền cáo tử. Sau khi nói xong, Sĩ Dạ liền dẫn Suna, Cờ Tina, Mị Cô Tỏ, cố nạn các nàng cùng rời đi cái này không gian dưới đất.